Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1344, chương 1284, mới tài chính tăng trưởng điểm. So với đào thụ sẽ rời đi huyết nhục nhà máy mà nói. Một cái khác phát hiện càng làm cho Tiền Thương nhất ngoài ý muốn. Theo đào thụ càng ngày càng gần khu sinh hoạt cửa ra vào. Chung quanh quỷ công nhân ngay tại dần dần tới gần đào thụ. Hơn nữa, không hẹn mà cùng đem trong tay thẻ đen đem ra. Nằm vùng ở quỷ công nhân trên người Diêu Thiên Hải đang núp ở nơi nào đó. Lợi dụng thẻ đen tài chính điều khiển quỷ công nhân tới gần đào thụ. Mục đích chính là đào thụ trên người không tầm thường địa phương. Bên kia, Tuyên chỉ theo khu ký túc xá đi ra. Hắn ra tới vị trí. Vừa vặn tại đào thụ mặt bên cách đó không xa. Ngăn lại Diêu Thiên Hải. Tiền Thương nhất đối Tuyên chỉ hô to. Hiện tại hắn chỉ có thể làm như vậy. Bởi vì hắn cách đào thụ quá xa. Căn bản là không có cách cấp tốc đuổi tới. Tuyên chỉ quay đầu nhìn thoáng qua Tiền Thương nhất. Tiếp theo tay phải vươn ra. Kim loại cái bật lửa xuất hiện. Tiếp theo hướng ra phía ngoài khẽ đảo. Nháy mắt, chung quanh ánh sáng tất cả đều bị hút vào kim loại cái bật lửa bên trong. Dùng Tuyên chỉ làm trung tâm. Xuất hiện một cái màu đen hình cầu. Tiền Thương nhất dừng bước lại. Không tiếp tục tới gần. Hắn theo hình cầu bên trong cảm nhận được cực độ nguy hiểm. Thậm chí hai chân đều đang run rẩy. Nhỏ xíu tiếng vang theo màu đen hình cầu bên trong truyền ra. Bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tiền Thương nhất chau mày. Đã làm tốt ứng đối tình huống khẩn cấp chuẩn bị. Ước chừng 5 giây về sau. Màu đen hình cầu biến mất. Ánh sáng xuất hiện lần nữa tại khu sinh hoạt lối ra. Trên mặt đất một mảnh hỗn độn. Vô số quỷ công nhân nằm trên mặt đất. Tựa hồ vẫn như cũ muốn bò lên. Nhưng là quỷ công nhân trong lúc đó lại phát sinh chuyện kỳ quái. Một tên quỷ công nhân cùng một tên khác quỷ công nhân hai tay liền cùng một chỗ. Phảng phất đã mất đi bàn tay. Mặt khác một ít quỷ công nhân nửa người dưới hợp lại cùng nhau. Giống như liên thể người bình thường. Bởi vì quỷ công nhân cũng không có cảm giác đau cùng ý thức. Cho nên dù cho tứ chi biểu hiện lại kỳ quái, cũng không có đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng. Đây là Tiền Thương nhất hai mắt trợn to. Một màn trước mắt hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Vừa rồi Tuyên chỉ đến rốt cuộc đã làm gì cái gì. Hắn lấy ra cái bật lửa hẳn là trang bị. Mượn nhờ kiện trang bị này, ta căn bản không có cách nào thấy rõ tình huống bên trong. Dẫn đến không biết hắn kỹ năng hiệu quả. Khi hắn sau khi nói đến đây, Thiên Giang Nguyệt cùng Tiểu Toàn Phong theo khu xưởng chạy đến. Chuyện gì xảy ra? Thiên Giang Nguyệt chạy đến Tiền Thương nhất bên người dừng lại. Đây là ngươi làm sao? Tiểu Toàn Phong nhìn phía trước quỷ dị cảnh tượng. Liếm môi một cái. Phía trước quỷ công nhân vẫn như cũ tiếp tục rời đi. Phảng phất vừa rồi phát sinh hết thảy đối bọn chúng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Một giây sau, Tuyên chỉ từ dưới đất bò dậy. Hắn ngắm nhìn bốn phía. Đồng thời hai tay vỗ vỗ trên đầu gối cũng không tồn tại cho bụi. Đào thụ, không thấy, Tiền Thương nhất chau mày. Đã Diêu Thiên Hải mong muốn được đào thụ, mà bọn họ lại không cách nào cùng vô tận quỷ công nhân chống cự. Như vậy, không bằng hủy diệt đào thụ. Có thể là nhị tuyến diễn viên Tuyên chỉ. Chẳng lẽ có được loại này đặc biệt phương thức công kích? Tiền Thương nhất ở trong lòng đánh một cái to lớn dấu chấm hỏi. Nếu như sự thật xác thực như thế, như vậy, tương lai bọn họ khả năng gặp phải nguy hiểm sẽ so với hiện tại khó hơn nhiều. Tuyên chỉ quay đầu, nhìn xem ba người, tay phải đặt ở bên miệng, lớn tiếng nói ra, ta không giải quyết được, chuẩn bị chạy. Lời nói của hắn vừa nói xong, một cái song đầu quỷ công nhân từ nơi không xa địa phương bò lên. Trong đó một viên đầu chính là đào thụ đầu. Chỗ trán đang cắm một chương thẻ đen. Một viên khác đầu hiện chóc ra trạng thái. Nhưng là ánh mắt cũng không ngốc trệ. Hắn chính là Diêu Thiên Hải. Diêu Thiên Hải bắt đầu nói chuyện. Rốt cục, còn là ta thắng. Các ngươi coi là đào thụ là cho các ngươi quà tặng. Không, hắn là nghiệp gian ngân hàng cho ta quà tặng. Ta của quá khứ tầm mắt chật hẹp. Không để ý đến nhiều tiền. hiện tại không đồng dạng. Ta nhìn thấy nó, tên của nó gọi là hy vọng, chuẩn bị di ngôn đi. Nói xong, toàn bộ huyết nhục nhà máy bắt đầu run rẩy dữ dội. Tiếp theo, mặt đất bắt đầu sụp đổ. Sở hữu diễn viên cùng quỷ công nhân tất cả đều rơi vào vô tận hư không bên trong. Thẻ nỗ lực người sử dụng Diêu Thiên Hải. Bởi vì ngươi phát hiện mới tài chính tăng trưởng điểm công ty văn hóa. Nghiệp gian ngân hàng đưa ngươi cho vay hạn mức biên độ lớn tăng lên. Ngươi đã cho vay 2 tỷ. Cho vay tiền lãi giảm xuống một nửa. Ngươi đã mở rộng sinh sản. Huyết nhục nhà máy thăng cấp bên trong. Ngươi đã mua thân phận bảo hộ. Những người khác không cách nào tại ngươi tài chính thấp hơn chục tỷ phía trước. Đối ngươi tạo thành uy hiếp tính mạng. Ngươi ngay tại trị liệu bệnh Alzheimer. Trị liệu hoàn tất. Ngươi đã xem nhà máy Khánh Thành sửa đổi thành niên hội. Rút thưởng phân đoạn không thay đổi. Ngươi ngay tại siêu tập. Mua chứng cứ. Trước mắt, khoảng cách trả khoản thời gian còn thừa lại 3 giờ. Mời nắm chặt thời gian. Ngươi đang chuẩn bị tiến hành một trận phấn chấn lòng người diễn thuyết. Đếm ngược 5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu. Sáng cùng tối đan vào một chỗ. Giống như yêu diễm đóa hoa. Tiếng vỗ tay như sấm đem tiền thương nhất tỉnh lại. Hắn cấp tốc mở mắt ra. Quan sát bốn phía. Trần nhà là có 12 ngọn sáng màu vàng kim đèn treo. Tiết trắng treo trên vách tường trang nhã họa tác. Họa tác trong lúc đó có đóa hoa ngoại hình đèn sáng. Trong đại sảnh, trên 100 cái bàn tròn theo quy định vị trí bày đặt. Mỗi cái trên cái bàn tròn đều phủ lên có sáng màu vàng kim hoa văn màu đỏ bàn đệm. Thủy tinh bàn quay trung gian. Các loại rượu trồng chất vào. Bên bàn tròn duyên, bộ đồ ăn chỉnh tề bày đặt tại tân khách bên tay phải. Tráng lệ đại sảnh vừa dung hợp hiện đại thực dụng, lại có cổ điển tòa thành khí chất. Nhường tân khách nội tâm hư vinh cảm giác được đến thỏa mãn. Tiền thương nhất đang ngồi ở một cái bàn tròn phía trước. Bàn tròn đã ngồi đầy 10 người. Xung quanh đều là khuôn mặt xa lạ. Có nam có nữ. Những người này mang trên mặt nụ cười vui vẻ. Hai tay nhiệt liệt vỗ tay. Ánh mắt nhìn về phía cùng một chỗ. Tiền thương nhất theo ánh mắt của những người này nhìn lại. Xa xa diễn thuyết trên đài. Một tên người mặc tây trang màu đen, đánh lấy màu đỏ cà vạt nam tử trung niên đang đứng tại trước ống nói. Nam tử trung niên mặt mỉm cười, toàn thân xuống phía dưới tràn đầy tự tin khí tức. Diêu Thiên Hải, tiền thương nhất hạ giọng, hồi ức hiện lên ở trong đầu. Huyết nhục nhà máy cửa ra vào. Diêu Thiên Hải lợi dụng chiến thuật biển người thành công từ trên thân đào thụ thu hoạch được muốn. Gì đó, về sau. Nhà máy đổ sụp, chờ đợi sau khi tỉnh lại. Hắn vậy mà xuất hiện ở một căn trong tửu điếm. Diễn thuyết trên đài Diêu Thiên Hải hai tay duỗi ra. Lòng bàn tay xuống phía dưới. Có chút ép xuống. Ra hiệu tiếng vỗ tay đã đầy đủ. Cảm tạ các vị. Diêu Thiên Hải đem hai tay buông xuống. Ánh mắt nhìn lướt qua. Tiếp theo tiếp tục nói ra. Chúng ta Bách Điện Huệ Khoa học Kỹ thuật Công ty trách nhiệm hữu hạn có thể đi đến hôm nay. May mắn mà có các vị đang ngồi ở đây cố gắng. Không có các ngươi, Bách Điện Huệ Khoa học Kỹ thuật Công ty trách nhiệm hữu hạn tuyệt đối không có khả năng sáng tạo huy hoàng. Ở đây, ta muốn hướng mọi người cúi đầu, biểu hiện ta cảm tạ. Nói đến đây, Diêu Thiên Hải lui lại một bước, hai tay đặt ở thân thể hai bên, sau đó cúi người chào thật sâu, cúi đầu động tác thành ý 10 phần. Tiếng vỗ tay giống như sóng biển bình thường theo diễn thuyết bàn phụ cận dần dần khuếch tán đến. Toàn bộ đại sảnh, tình huống như thế nào? Tiền thương nhất chau mày. Hắn có chút mộng, tuy là vừa rồi hắn bốn phía nhìn, muốn tìm đến Thiên Giang Nguyệt đám người vị trí. Bất quá đại sảnh quá lớn, căn bản tìm không thấy. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.